Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, trước gặp người. Các người huynh muội bốn người thành tích thế nào? Lạc Phàm nhìn về phía cầm đầu Diệp Chân, nàng mặc dù là nữ hài, nhưng là có thể nhìn ra nàng là cái gia đình này bên trong thế hệ trẻ tuổi trung nhất có quyền nói chuyện. Diệp Chân có chút lúng túng nói, Lạc Phàm ca, chúng ta có chút lệch khoa, văn khoa thành tích tốt điểm, nhất là đối cổ văn hóa đọc lướt qua tương đối nhiều. Các người đều lệch khoa, Lạc Phàm khẽ nhíu mày, rất là ngoài ý muốn, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ân a, Lạc Phàm cười cảm thán, bởi vì cái gọi là làm dâu trăm họ. Các người bốn người thế nào liền cùng lúc yêu cổ văn hóa đâu? Đều là lão tứ cho bọn hắn quán thâu tư tưởng. Diệp đại bá nói, từ tiểu bốn người bọn họ liền thích hướng lão tứ trong nhà chạy. Người cũng biết lão tứ người kia liền thích hài tử. Lúc ấy chính đúng lúc gặp linh khí vừa mới khôi phục. Lão tứ liền cho bọn hắn giảng giải rất nhiều cổ văn hóa. Đã phương diện tu luyện sự tình. Diệp Đào bá bá thật là một cái rất có trước gặp người. Kỳ thật, Lạc Phàm đã đoán được bốn người bọn họ lệch khoa nghiêm trọng căn nguyên. Chỉ bất quá cần chứng thực một chút. Lạc Phàm do dự một chút. Nhị bá, như vậy đi, người trước đừng ước thúc bốn người bọn họ. Để bọn hắn tùy ý ghi danh mình thích nguyện vọng. Nếu như có thể thi đậu tự nhiên là vô cùng tốt. Thì không đậu lại nghĩ những biện pháp khác cũng không muộn. Ta cùng Diệp Tử không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, đã đều là người một nhà, ta nhất định sẽ giúp các nàng. Diệp Tam Bá một mặt khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm, chẳng lẽ người biết đạo viện người? Chớ nhìn bọn họ đều là nông thôn nhân, nhưng là nhãn lực kinh vẫn phải có. Lạc Phàm khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người bình thường. Đây nhất định là có đại bối cảnh. Chỉ bất quá, đạo viện đây chính là Viêm quốc cực kỳ thần bí tồn tại. Chân chính một đạo long môn. Dù là dùng văn thí phương thức thi được đi cũng có thể vinh quang cửa nhà. Làm sao có thể? Diệp nhị bá nói. Đạo viện đây chính là ta Viêm quốc nước viện. Muốn thông qua những biện pháp khác tiến vào căn bản liền không khả năng. Người cũng không cần cho bọn hắn nói tốt. Làm người phải có tự mình hiểu lấy. Chuyện không có nắm chắc tuyệt đối không thể làm. Thành thành thật thật ghi danh phổ thông học viện là được. Cũng không phải là Diệp nhị bá không tin Lạc Phàm, mà là tiến vào đạo viện thật thật quá khó khăn. Đúng lúc này, Lưu Ly bỗng nhiên xuất hiện. Ghé vào lỗ tai hắn nói, thiếu chủ, Bắc cảnh cấp báo, không có ý tứ, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Lạc Phàm khách khí nói một câu, sau đó cùng Lưu Ly hướng về cách đó không xa an toàn thông đạo đi tới. Nữ nữ sát thần, nàng là Bắc cảnh nữ sát thần. Lưu Ly sau khi đi, một cái tên là Diệp Phi người trẻ tuổi kinh hô một tiếng. Như là giống như gặp quỷ. Thật là nàng sao? Một vị phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng nhìn thấy Lưu Ly sau cảm giác nhìn quen mắt, nhưng không nghĩ bây giờ nghe được lời của con, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Là nàng, là nàng, chính là nàng. Điện thoại di động ta màn hình chờ chính là nữ sát thần. Nàng là trong lòng ta nữ thần a. Diệp Chân ngơ ngác nói ra. Nói cách khác, Lạc Phàm ca cùng Bắc cảnh thần vương cũng không phải là trùng tên đơn giản như vậy. Hắn chính là Bắc cảnh chi chủ Lạc Thần. Nghe được cái này, Diệp nhị bá sắc mặt tái nhợt. Ta vừa rồi loại kia ngữ khí cùng Lạc Thần nói chuyện, hắn có thể hay không trách ta a? Ta vừa mới tiếp vào tình báo, có 20 vạn dị tộc tại quy mô xâm lấn một đạo phòng tuyến cuối cùng. An toàn trong thông đạo, Lưu Ly biểu lộ 10 phần ngưng trọng, bởi vì cái này số lượng so trước đó nhiều gấp đôi. Mà lại, 10 năm gần đây bên trong, còn không có lớn như thế quy mô tiến công sự kiện. Mật thiết giám thị Bắc cảnh tình huống, chỉ là 20 vạn dị tộc, còn không cách nào đánh tan ta Bắc cảnh 3000 huyết bào. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu, 20 vạn dị tộc cố nhiên khổng lồ, nhưng Lạc Phàm cũng không lo lắng, dù là 3000 huyết bào thật không địch lại, có thể chí ít có thể ngăn cản bọn hắn mấy ngày. Mà hắn đã đáp ứng Diệp Văn Hiên có mặt hôn lễ của hắn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn hy vọng trải qua trận này hào hào lịch luyện một chút đám kia huynh đệ. Vâng, Lưu Ly đáp ứng, sau đó phát ra ngoài một đầu tin nhắn, ghi nhớ, về sau đừng có lại trước công chúng dưới tìm ta. Lạc Phàm để lại một câu nói, quay người trở lại đại sảnh bên trong. Đến rồi, hắn đến rồi, nơi hẻo lánh bên trong. Diệp Chân phát hiện đi mà quay lại Lạc Phàm, thấp giọng nói một câu, trong mắt lại tràn đầy sùng bái. Bởi vì, đây là trong mắt của nàng nam thần, lại không nghĩ rằng sẽ tại loại trường hợp này gặp nhau. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón, Diệp Nhị Bá càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Lạc thần, ta, Nhị Bá, các ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Người một nhà, không có chú ý nhiều như vậy. Lạc Phàm cười lắc đầu. Nói thật, hắn vẫn là thích dùng người bình thường thân phận cùng ngoại nhân ở chung. Như thế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tốt. Diệp Nhị Bá liên tục đáp ứng. Lạc Phàm, mấy người bọn hắn thật có thể tiến vào đạo viện sao? Diệp Đại Bá nhịn không được hỏi. Lạc Phàm nói, coi như không kiểm tra cũng có thể đi vào. Nhưng là, ta hy vọng bọn họ có thể thông qua cố gắng của mình bị đạo viện trúng tuyển. Đương nhiên, tại trúng tuyển vấn đề bên trên, ta sẽ cho đạo viện người phụ trách chào hỏi. Nếu như phân số đạt tới lời nói ưu tiên trúng tuyển. Lạc Phàm ca ngươi yên tâm. Chúng ta bốn người khẳng định sẽ cố gắng thi đậu đạo viện. Tuyệt đối không thông qua cái khác quan hệ tiến vào bên trong. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy kích. Động đứng dậy, nắm chặt song quyền, ánh mắt mười phần kiên định. Nàng phải tại chính mình nam thần trước mặt chứng minh năng lực của mình. Từ đó để hắn đối với mình lau mắt mà nhìn. Tỷ tỷ nói đúng. Nếu như thông qua Lạc Phàm ca ca quan hệ tiến vào đạo viện, vậy sẽ chỉ cho ngươi mất mặt. Chúng ta tuyệt đối không thể làm cho ngài mất mặt sự tình. Diệp Phi cũng đứng dậy. Lạc Phàm cười khoát tay để bọn hắn tọa hạ. Nếu như các ngươi bốn người thật có thể thông qua cố gắng của mình thi đậu đạo viện, ta có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một cái điều kiện, xem như đối các ngươi ban thưởng. Nghe được cái này, bốn người kích động suýt nữa kêu thành tiếng. Diệp Chân càng là nhìn về phía ba cái huynh đệ. Đi hành lang ôn tập công khóa. Sang năm nếu ai thi không đậu đạo viện, ta tuyệt đối khinh suất tha thứ không được các ngươi. Sau đó bốn người cầm điện thoại đi hành lang ôn tập công khóa. Đại bá, cùng ta nói một chút Diệp Đào bá bá sự tình thôi. Bốn người sau khi đi, Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Diệp Đại Bá nghĩ, hắn là một cái rất có trước gặp người, ngài hẳn phải biết ta ý tứ. Ta muốn biết không chỉ là những thứ này. Nếu như Diệp Đào chỉ là dự đoán ra mười mấy năm sau mua sắm không cần đi ra ngoài, cái kia có thể nhìn ra hắn là một cái có trước gặp người. Thế nhưng là hắn có thể cho Diệp Chân bốn người quán thâu cổ văn hóa. Điểm này liền tuyệt không phải có trước gặp đơn giản như vậy. Hắn phảng phất dự đoán được tương lai đại thế. Điểm này, đừng nói người bình thường, liền ngay cả tu chân giả lại có bao nhiêu người có thể đủ dự đoán được. Lạc Phàm, chúng ta ra mấy cái cũng không phải ngoại nhân. Có chuyện nói cho ngươi cũng không sao. Nhưng là ngươi không thể nói cho Văn Hiên. Diệp Tam Bá bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.